thần cấp đặc công hệ thống, chương 1264, lại một lần. Góc truyện audio.com, Lâm Hoàn nói ra câu nói đầu tiên thời điểm, Hoa Cửu Trọng trong lòng cảnh giác chi ý đã đạt đến đỉnh điểm, làm Lâm Hoàn nói ra câu nói thứ hai thời điểm, Hoa Cửu Trọng đã nhấc lên toàn thân linh khí, muốn đem Lâm Hoàn đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Chỉ là Hoa Cửu Trọng cho dù là chí cường giả tốc độ lại nhanh cũng không sánh bằng Lâm Hoan ý niệm nhanh. Tại Hoa Cửu Trọng động thủ phía trước, Lâm Hoan đã mở ra thời gian đảo lưu bao con nhộng. Ông, một đảo trong suốt gợn sóng lập tức lấy Lâm Hoan làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán ra, cơ hồ là trong nháy mắt tầng tầng gợn sóng liền đem toàn bộ Vân Vũ Cốc bao phủ ở bên trong. Đón lấy, trong sân hết thảy sự vật tựa như phim ngã mang bình thường bắt đầu hướng về phía trước thời gian trục thối. Lui, giữa thiên địa vô số huyết vụ, mảnh vỡ bắt đầu ngưng tụ, gây dựng lại, tiếp lấy Liễu Diệp xuất hiện ở dòng suối nhỏ bên cạnh, sau đó là Vân Thủy Giao, Phạm Tăng Huy. Khi thời gian trục đi vào chính phái vừa mới đến Vân Vũ Cốc lúc Lâm Hoan kết thúc thời gian đảo lưu hiệu quả. Đi tại phía trước nhất, Lâm Hoan quay đầu nhìn Vân Thủy Giao, Phạm Tăng Huy, Liễu Diệp ba người nhìn một cái, nét mặt biểu lộ một tia nụ cười vui mừng, sau đó quay đầu đi. Ba người này trong, Lâm Hoan bởi vì cùng Liễu Diệp bắt chuyện qua đến chưa, sở dĩ quan hệ coi như thân cận cùng Vân Thủy Giao, Phạm Tăng Huy quan hệ trong đó cũng chỉ có thể coi như là bình thường. Nhưng bất kể như thế nào, bọn hắn đều là tự mình thời khắc này đồng bào, có thể làm cho bọn hắn, khởi tử hồi sinh, đối với Lâm Hoan tới nói đều là một kiện rất đáng được vui mừng. Sự tình, mặc dù lần này thời gian đảo lưu tiêu hao Lâm Hoan gần 40.000 điểm hệ thống tích phân, nhưng đối với Lâm Hoan tới nói, Vân Thủy Giao ba người trọng sinh cùng chính phái tại trong quyết đấu thắng lợi so chỉ là 40.000 điểm hệ thống tích phân trọng yếu hơn nhiều. Vân Thủy Giao ba người tự nhiên thấy được Lâm Hoan liếc nhìn ánh mắt của mình cùng trên mặt hắn ý cười, lập tức trong lòng ba người liền có chút nổi da gà. Hắn vì sao muốn như vậy nhìn ta, còn có nụ cười của hắn. Vân Thủy Giao nhíu mày tiếp lấy suy nghĩ nói, hắn không phải tại đánh ta ý định gì a, hắn vừa rồi xem ta ánh mắt. Y dài, thật buồn nôn, Phạm Tăng Huy dùng mình một cái, hiện tại liền đem Lâm Hoan kéo vào hư hư thực thực đồng chí sổ đen. Liễu Diệp sắc mặt đỏ lên tiếp lấy hầu nghi nói, lúc ấy tại trong tiểu điếm, hắn thì luôn trên người ta nhìn tới. Nhìn lui tiểu tử này nên không phải là đối ta có ý gì a. Lâm Hoan không biết vừa rồi ánh mắt của hắn cùng nụ cười để Vân Thủy Giao ba vị này đại lão sinh ra dạng gì quái dị ý nghĩ, nếu không Lâm Hoan khẳng định hội khóc không ra nước mắt. Bọn người chính phái đám người chọn tốt ưu thế địa hình đứng vững về sau, Lâm Hoan đem đợi chút nữa tham chiến Vân Thủy Giao bốn người gom lại một đống, sau đó bày ra một đạo chân khí bình chướng phòng ngừa bị người nghe lén. Thừa dịp Ma Tông còn chưa tới, ta có cái tin tức muốn nói cho các ngươi. Lâm Hoan thần thần bí bí nói, Vân Thủy Giao đầu lông mày nhíu lại, tin tức gì? Phùng Quảng Chí, Phạm Tăng Huy, Liễu Diệp ba người đều nghi ngờ hướng Lâm Hoan nhìn lại, vừa rồi bọn hắn cũng không phải thấy Lâm Hoan nhận được qua điện thoại hoặc tin tức a, nếu như hắn sớm có trọng yếu tin tức. Làm gì không nói sớm một chút, cần phải chờ được chỗ mới nói. Cứ việc nghi hoặc Vân Thủy Giao bốn người hay là dựng lên lỗ tai. Lâm Hoan che miệng phòng ngừa người khác nhìn thấy miệng của mình hình, sau đó nhỏ giọng nói ra, khục tin tức này là ta sư phụ tối hôm qua nói cho ta biết, bởi vì can hệ trọng đại, sở dĩ chỉ có thể chúng ta 5 người biết. Lâm Hoan muốn đem, phía trước, Hoa Cửu Trọng nói tới phòng ngự ngọc bội sự tình nói cho Vân Thủy Giao 4 người, nhưng vì không cho bọn hắn đem lòng sinh nghi, Lâm Hoan chỉ có thể đem nổi lần nữa cõng đến Phong Viễn Trinh trên thân. Cho tới bây giờ, Phong Viễn Trinh cái này tiện nghi sư phụ đối với Lâm Hoan tác dụng lớn nhất chính là... Thay chết hiệp, nếu là Phong Viễn Trinh biết mình thay Lâm Hoan đọc nhiều như vậy oan ức không thông báo sẽ không đem Lâm Hoan cái mông đánh nổ. Nghe đến đó, Vân, Thủy Giao bốn người lập tức thần sắc nghiêm một chút càng thêm tinh thần tỉnh táo. Lâm Hoan lựa chọn không có sai lầm, Phong Viễn Trinh chính là cùng nhau biển chữ vàng, hắn mà nói bất luận kẻ nào đều muốn coi trọng cho dù là Vân Thủy Giao, Phùng Quảng Chí loại này đại lão. Cái này, chính là thực lực tầm quan trọng, ta sư phụ tối hôm qua nói như thế. Lâm Hoan đem phòng ngự ngọc bội cùng Hoa Cửu Trọng là chí cường giả sự tình nói một lần. Nghe xong Lâm Hoan giảng thuật, Vân Thủy Giao bốn người sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, bọn hắn dòng dã dùng 2-3 phút mới đưa những tin tức này tiêu hóa hết nhưng vẫn là không nhịn được chấn kinh. Bốn người sau khi khiếp sợ chính là cảm kích, nếu như không có biết được tin tức này, vậy bọn hắn đợi chút nữa tại trong quyết đấu chẳng phải là muốn thiệt thòi lớn. Dùng đầu ngón chân ngẫm. Lại bọn hắn cũng có thể nghĩ đến một khi tự mình chém ra linh khí chảm bị đối phương ngăn lại, tự mình sẽ là cỡ nào chấn kinh cùng thất thần, nếu như đối phương chảo lấy tự mình thất thần cơ hội đem linh khí chảm phản kích lại, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Mà lại, Hoa Cửu Trọng lại là một vị trí cường giả, nếu như tại trong quyết đấu gặp gỡ hắn, chẳng phải là tất thua không thể nghi ngờ. Bởi vì cái này, tin tức là Phong Viễn Trinh cung cấp, sở dĩ Vân Thủy Giao bốn người căn bản cũng không có hoài nghi tin tức chân thực tính, cái này cũng là Lâm Hoan để Phong Viễn Trinh thay chết một cái chỗ tốt. Triệu Nhạc Sơn đám người mặc dù nghe không được Lâm Hoan cùng Vân Thủy Giao bốn người nói thứ gì, nhưng lại thấy được Vân Thủy Giao bốn người đột nhiên kịch biến thần sắc, hiện tại bọn hắn liền càng thêm tò mò. Lâm Hoan lại cùng Vân Thủy Giao bốn người tham khảo đợi chút nữa quyết đấu thời ứng đối phương pháp, chờ xác định rõ phương án về sau, Lâm Hoan nói ra, hiện tại chúng ta đã nắm giữ tin tức bên trên quyền chủ động, đợi chút nữa chỉ cần chúng ta cẩn thận làm việc, lần này năm đối với năm quyết đấu chúng ta thì thắng chắc. Bọn người Lâm Hoan triệt tiêu chân khí bình chướng, Triệu Nhạc Sơn đám người lập tức hầu nghi hỏi thăm về tới. Lâm Hoan đương nhiên sẽ không chi tiết cáo chi tại Vân Thủy Giao đám người giúp đỡ hạ, Lâm Hoan cuối cùng ứng phó qua Triệu Nhạc Sơn đám người hiếu kỳ hỏi thăm. Lại đợi gặp Hoa Cửu Trọng xuất lĩnh lấy Ma Tông đại quân đi tới Vân Vũ Cốc bên trong. Đợi Ma Tông đám người đứng vững về sau, Lâm Hoan như phía trước. Như vậy cùng Hoa Cửu Trọng, Vân Mộ Sơn đánh hội miệng pháo, quyết đấu chính. Thức bắt đầu, dù là lại một lần, Hoa Cửu Trọng vẫn như cũ là điều động Vân Mộ Sơn cái thứ nhất ra sân. Lâm Hoan trải qua một phen suy tư, đồng dạng là phái Phạm Tăng Huy cái thứ nhất ra sân. Hai người cách dòng suối nhỏ tương đối đứng vững, đồng dạng đầu tiên là một phen miệng pháo đọ sức, tiếp lấy hai người liền chiến đấu ở cùng nhau. Có Lâm Hoan nhắc nhở, Phạm Tăng Huy vừa khai chiến liền nhấc lên 12 phần cảnh giác, mà chính phái đám người cũng bị Vân Mộ Sơn truyền thuyết đỉnh phong cảnh giới cho rung động một phen. Ngay tại Vân Mộ Sơn dùng ra mây cuốn mây bay kiếm chiêu sau, Phạm Tăng Huy không chút nghĩ ngợi dùng ra kim cương phục ma kích. Hừ, quả nhiên vận dụng kim cương phục ma kích, Vân Mộ Sơn một cái trí tuệ vững vàng thần sắc đứng tại chỗ chờ đợi kim cương phục ma kích cận thân. Ma Tông trong trận doanh, Hoa Cửu Trọng sắc mặt trêu đùa nhìn chằm chằm giữa sân hai người, âm thầm nỉ non nói, không biết Phạm Tăng Huy tại nhìn thấy Mộ Sơn ngăn lại cái này kim cương phục ma kích sau sẽ khiếp sợ tới trình độ nào đâu. Coi như hắn tâm tính lại lão luyện, ít nhất cũng phải có ngắn ngủi thất thần. Mà khi đó chính là từ kỳ của hắn. Oanh, một tiếng vang thật lớn đi qua, một đạo lồng ánh sáng màu bạc từ trên thân Vân Mộ Sơn đột nhiên hiển hiện, đỡ được cái này kim cương phục ma kích. Chỉ là để Hoa Cửu Trọng ngoài ý muốn là, Phạm Tăng Huy trên mặt đồng thời không cái gì vẻ kinh ngạc, càng làm cho Hoa Cửu Trọng thấy tâm kinh là, Phạm Tăng Huy vậy mà ngay sau đó lại đánh ra một cái kim cương phục ma kích. Cách chương.